Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 385, chữa thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngao. Trọng thương Bạch Hổ Hồn, nhiên không biết mình đã bị vứt bỏ, vẫn còn ở đối với cô solo chỗ kêu gào. Nó thật rất lo lắng cô solo an nguy. À, người không bằng xúc sinh à. Trương Hoa lẩm bẩm, rất nhanh liền đem cái này một tia xúc động quên đi. Bạch Hổ tới tay, mưa gió hai lực hợp bích, động tĩnh hỗn độn lại vọng. Chuyến này mặc dù có chút trắc trở, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Đặc biệt cho lực, Thanh Hồng, rơi xuống đi, bay đến Lâm Tử chỗ sâu. Trương Hoa lập tức để cho Thanh Hồng hạ xuống, tìm một gánh gió xó xỉnh, ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái, ngao. Bạch Hổ thấy vậy, đưa ra móng vuốt muốn đánh lén, nhưng rất nhanh liền bị Thanh Hồng phát giác, một cái đuôi vỗ tới, Bạch Hổ liền chỉ có hả giận không có vào tức giận. Được, trạng thái đã đạt tới cao nhất, bây giờ liền xem ta phỏng đoán có phải hay không đúng rồi. Trương Hoa đi tới Bạch Hổ trước người, lạnh lùng một trường rơi xuống. Bạch Hổ lập tức toi mạng, hắn hổ hồn thì bay lên, gầm thét muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Trương Hoa há miệng hút một cái, liền đem hổ hồn nuốt vào trong bụng, chợt vận chuyển Thái Huyền Kinh, bắt đầu luyện hóa khổng lồ hổ thi, liên tục không ngừng khí huyết lực tràn vào Trương Hoa thân thể. Rất nhanh, chung quanh liền gió lớn đột ngột, vơ vét được ở giữa rừng cây cối huyên náo vang dội, làm huyết khí lực hết sức, lau một cái màu xanh bạch hổ hung hồn chợt ở Trương Hoa ngực hiện lên. Ngao, hổ gầm, nhóm quỷ cúi, trước khi oan hồn giờ phút này rối rít cúi đầu, cùng ủy khuất gà con tựa như, đi theo bạch hổ sau lưng. Bạch hổ, chủ sát phạt, từ xưa thì có tiếp tay cho giặc giải thích, hổ phệ nhân sau đó, hồn cũng không được giải thoát. Không thể không bị bạch hổ khuynh hướng, là hắn kêu gào trợ uy, thậm chí giúp kinh người. Ngang, chết kiếm ý hóa thành hắc long hung hãn hướng màu xanh bạch hổ nhào tới. Ở bạch hổ xuất hiện trước, nó mới là Trương Hoa trong cơ thể mặt trái lực lượng lão đại. Làm sao có thể chịu đựng chính là một linh thú cấp lực lượng khác bản chất khiêu khích. Nói sao? Long hổ vốn cũng không có thể tương dung, gào gào. Màu xanh bạch hổ không cam chịu yếu thế nhào tới. Hắn có truyền thừa từ huyết mạch cao ngạo, chính là kiếm ý, cũng không cách nào khiến cho cúi đầu. Ồ, cuối cùng như vậy sao? Trương Hoa rất nhanh phát hiện biến hóa trong cơ thể, không khỏi khẽ cau mày, giữ suy nghĩ của hắn, đạt được phong lực sau đó. Liền lại từ Thanh Hồng trong thân thể rút ra bộ phận mây lực làm bổ sung. Tương sinh dưới diễn hóa hỗn độn, bây giờ còn chưa kịp đi bước thứ hai. Trong cơ thể duy ngã độc tôn chết kiếm ý và thống lĩnh rất nhiều oán khí phong lực đã đánh không. Thể tách rời ra, nói chính xác, dùng cửa thành cháy vạ lây người vô tội càng là thích hợp. Chết kiếm ý và phong lực bản chất cực cao. Thắng bại khó phân, có thể những cái kia oán khí lại bất đồng, căn bản không chịu nổi bực này kịch liệt tranh đấu, rối rít làm tan rã, hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên khí máu lực. Tình huống như vậy, không tốt lắm làm mà, nếu không trước hay là rút đi một số mây lực thử một chút. Trương Hoa nhìn về phía Thanh Hồng, đang nằm một bên. Trong giấc mộng tiêu hóa khổng lồ dược lực Thanh Hồng không khỏi dùng mình một cái. Ở Trương Hoa bế quan chữa thương lúc đó, ti kêu bên trong nhưng bởi vì là Thanh Hồng xuất hiện nhấc lên lần lượt nóng bỏng thảo luận. Lần này, nhưng mà có rất nhiều thực đấm. Theo nhóm bạn bè video gửi cho lan truyền, rất nhanh, cơ hồ hơn nửa hoa hạ chàng trai đều biết. Ở Bắc Hùng Quốc, xuất hiện một cái trong truyền thuyết giao long, chừng giao long chiều dài trăm thước. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này giao long lại có chủ nhân. nếu như nói giao long xuất hiện chẳng qua là làm người ta thán phục, xúc động thượng đế chi thần kỳ, vậy có thể thu phục giao long người xuất hiện thì đổi mới mọi người xem nhiều. Cứ việc có quan phủ xuất hiện cải chính tin đồn, nói hết thảy các thứ này đều là bên ngoài biên giới phần tử kinh khủng chế tạo giả tưởng điện ảnh, nhiễu loạn lòng dân, còn có bộ phận căn cứ tổ chức đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nói là mình làm, có thể mọi người lại không phải người ngu. Theo trên net liên quan tới giao long video bị cường lực phong sát, đối với Trương Hoa thân phận suy đoán, còn có Thanh Hồng tướng mạo suy đoán nhất thời đạt tới đỉnh cấp. Không ngừng có chết mập trạch e sợ cho thiên hạ bất loạn phát thiếp. Ta đoán bạch y nhân kia nhất định là tiên nhân, nếu không làm sao có thể thu phục giao long đâu. Comment trên suy nghĩ nhiều, có thể thu phục giao long chính là tiên nhân. Nói không chừng con rồng này là bị lớn phiếu đội ngũ hợp lực thuần phục đâu. Hãy cùng thuần phục voi nhỏ như nhau. Nói không chừng con rồng này chính là người ta nuôi. Không xem video chủ nhân nói, vậy giao long hình như là từ người đồ trắng trong tay áo chui ra, sau đó thật nhanh trở nên lớn sao? Không phải nhà nuôi, ai có thể như thế yên tâm thả trong tay áo à? Không sợ bị cắn trả sao? Bỏ mặc như thế nào? Dù sao thế giới này nhất định là có đại bí mật. Ta hoài nghi, thật ra thì Hoa Kỳ nước bên kia là có người ngoài hành tinh thi thể. Thậm chí cần phải nước cũng có huyết tộc. Bất quá những thứ này đều bị phía chính phủ che giấu. Dẫu sao những thứ này siêu phàm lực lượng, bất lợi cho thống trị à. Mãnh liệt yêu cầu phía chính phủ giải tỏa tin tức, còn dân chúng một cái chân tướng, còn mọi người quyền biết. Theo trên lầu như thế nói, chúng ta TQ bên trong có phải hay không cũng có người tu tiên, có thể ngồi phi kiếm bay tới bay lui cái loại đó. Người tu tiên không dám nói, có thể đi tới đi lui cao thủ võ lâm nhất định là có. Ta nhà cách vách nhị cầu tử chú cháu vợ anh họ lớn chính là người như vậy. Khá lắm, có một lần là toan tính bớt chuyện, tên này liền trực tiếp leo tường. 7 đến 8 mét cao tường đâu, lê lết hai cái liền không người ảnh. Lúc ấy cũng đem ta xem ngu. Trở lại nói một chút cũng không ai tin. Đúng đúng đúng, chuyện này ta cũng trải qua. Tam thúc nhà hàng xóm cách vách cậu ngay cả có lớn bản lãnh. Lần đó ta chính mắt thấy được hắn một cước liền đem người ta xe ô tô đạp bay. Ông cụ, chiếc xe đậy lại còn có dấu chân đâu. Đáng tiếc, sau đó sự việc vẫn bị phía chính phủ đè xuống, không giải quyết được gì. Không nói, ca trực tiếp lên video, chính các ngươi xem. Miễn phải nói ca khoác lác, không thể không nói, bởi vì là bây giờ tự tin phát đạt, đối với cổ võ giới việc giữ bí mật là càng ngày càng khó làm. Mặc dù Hoa Hạ quan phủ phương diện một mực ở hết sức đè xuống tương tự tin tức, không hề ngừng tuyên bố tin tức giả đánh lừa dư luận, có thể mọi người cũng không phải thật ngu, vẫn là có mình năng lực phán đoán. Rất nhanh, ở rất nhiều bạn trên mạng quay tơ bóc kén dưới, cùng với bộ phận cổ võ giới nhàm chán nhân sĩ có lòng tiết lộ cổ võ giới bí mật, còn có lần này nước ngoài phần tử kinh khủng tập kích chân tướng, liền một chút xíu lộ ra trước người, Hoa Hạ một mảnh xôn xao. Sự việc tiếp tục phát triển, không chỉ là Hoa Hạ, liền rất nhiều ngoại quốc bạn trên mạng vậy rối rít đối với mình quốc gia không giống chỗ tầm thường tiến hành khai thác. Rất nhanh, phần lớn có thức chi sĩ liền dần dần xác nhận cổ võ giới tồn tại. Thậm chí liền Trương Hoa và Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh tỷ thí đều bị người công bố. Một cổ tập võ phong triều ngay tức thì dâng lên. Tập võ cường thân, bảo vệ quốc gia. Ân, phía sau hai chữ cũng được đi, phần lớn còn là hướng về phía cua em gái đi. Núi Ô Linh, chủ thượng đây thật là cho chúng ta ra một vấn đề khó khăn à, Lam Hoàng trao mày. Hoa Hạ phía chính phủ vì vững chắc thống trị, và rất nhiều môn phái là ăn ý, mà Trương Hoa lần này được là, không thể nghi ngờ là đem cái này ăn ý đánh vỡ. Nếu không phải Trương Hoa trước giúp huấn luyện Lang Nha và mũi tên nhọn, giờ phút này sớm có phía chính phủ ngành nhân sĩ tìm tới cửa. Bức bách Trương Hoa tuyên bố video, thừa nhận trước là ở đóng phim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.